yêu làm cho chúng ta mài tròn bớt những góc cạnh, vượt qua biển người cuộn cuộn, trao cho nhau cái ôm dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất. Tôi biết trên thế giới này mọi thứ đều nhanh chóng thay đổi, nhưng nói thật người trước. Góc truyện audio.com, mặt tôi này, anh ấy lại khiến tôi tin vào sự vĩnh cửu. Cách chương.